Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chó ngoan tặc. Dám kê đơn, này tổn thương hầu như không thuốc có thể trị, mà này tổn thương lại không cần chữa bệnh trị. Như này mâu thuẫn sự tình hết lần này tới lần khác lại hợp tình hợp lý. Có thể Phong Ngưng Vũ không muốn để cho Hạnh Nhi chịu khổ. Các nàng theo tiểu cùng nhau trường lớn, danh nghĩa là chủ tớ, thực ra tình như tỉ muội. Hạnh Nhi thiên phú cũng coi như không tệ, có thể bây giờ cách thần dương cảnh giới còn sớm, thiếu nói còn muốn chìa vào một tấm vai mặt hoa qua mấy thập niên. Loại đau khổ này đối với một cô gái thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Tiểu thư, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thương thế của ta xem mấy vị mọi người. Hắn là thái tử, tự nhiên hỏi thăm tới. Khá lắm tâm hoài quỷ thai hạng người. Sớm đang chuẩn bị, Hạnh Nhi xem Vương Đông không vừa mắt, kiên trì muốn đi. Nghe được cái này không biết mùi vị nữ nhân làm nhục như vậy tự ra ca ca. Tiểu Ngọc Nhi tức thì sớm không vui. Bán Hạnh ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. Như thế không nói đạo lý. Ta ra ca ca phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, thiên phú tuyệt đỉnh, hội xem trên tiểu thư nhà ngươi. Hơn nữa có ta đáng yêu như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nữ ở. Ca ca mới sẽ không yêu mến người khác đâu. Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Cái này một cái Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ đồng thời nở nụ cười khổ. Một cái không làm sao được, một cái khác cũng không kém. Phong Ngưng Vũ cũng sẽ không cùng một cái đậu đinh lớn một chút tiểu nha đầu sinh khí. Có thể Hạnh Nhi sinh khí a, tức thì bấm thắt lưng một bộ điêu ngoa bộ dạng, trừng đại tròn vo con mắt phải đánh một hồi miệng quan tòa. Thời điểm mấu chốt nhờ có bị Phong Ngưng Vũ nhất cái đè lại miệng. Cái này mới tránh khỏi một hồi không có khói súng chiến tranh. Thương thế này điện hạ nếu như có thể trị. Phong Ngưng Vũ vô cùng cảm kích. Phong Ngưng Vũ đứng dậy hướng về phía Vương Đông nhẫm thân thi lễ. Vô cùng trịnh trọng chuyện lạ. Đó không thành vấn đề. Ta có thể luyện nhất chủng đan dược. Sương mai đan. Thủy nhuận không tiếng động có thể giải khai hàn yên chi độc. Vương Đông nói làm liền làm. Trực tiếp ngưng ra nhất khẩu lò luyện đan. Lấy dược liệu ra. Ngươi xem một chút. Rụt rè đi, Hạnh Nhi giống như một đấu sĩ, hồn nhiên không có cầu nhân giác ngộ, ở nơi đó chỉ cao khí ngang, sương mai đan ta biết, đáng tiếc căn bản vô dụng, ngươi cái này tên lừa đảo, lừa ngươi đầu, còn dám nói một câu lời nói nhảm, Ngọc Nhi, cho ta đem nàng lấy hết ném đại đường cái trên hóng mát đi. Vương Đông khá hơn nữa, tinh khí cũng buồn bực. Tiểu Ngọc Nhi tức thì ứng tiếng, xoa tay một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, đến thật sợ Hạnh Nhi lui lại mấy bước. Dù sao Tiểu Ngọc Nhi thực lực và sát khí nhưng là thật mạnh mẽ. Vương Đông luyện đan thật sự là cảnh đẹp ý vui, vô luận là kỹ xảo, khống chế lửa, trích, vẫn là ngưng đan, trùng trùng thủ đoạn thường thường đều xuất nhân ý biểu, lại vẫn cứ lại tuyệt không thể tả. Quả nhiên là xuất thần nhập hóa, quỷ tiền khó lường, dược vương lâu bên trong gió nổi mây vần, Phong Ngưng Vũ kiệt lực mới chấn ở, đỉnh đầu nàng di chuyển hiện bảy thanh thần tuyền, thần hy phun trào có hạo nguyệt treo cao, thực lực thật là mạnh a. Vương Đông kinh ngạc với Phong Ngưng Vũ cảnh giới, thế nhưng tay trên lại không có đình chỉ, từng vòng đan văn xuất hiện, nhất chuyển. Hai chuyển, ba chuyển, mãi cho đến lục chuyển. Lục chuyển sương mai đan, chính là đan đạo đại sư cũng rất khó luyện ra đi. Phong Ngưng Vũ thu hoàng một dạng trong đôi mắt to sóng gợn lăn tăn. Tự liền dương nanh múa vuốt bốn chỗ trêu chọc Hạnh Nhi nhất thì đều không nói lời nào. Lục chuyển còn chưa đủ, ít nhất phải thất chuyển tinh thuần dược hiệu tài năng khu trừ hàn yên. Khép lại vết thẹo, Vương Đông đang giải thích, hắn thủ đoạn vẫn còn tiếp tục. Có cửu phẩm long liên xuất hiện, lôi đình lăn lộn, ông, lại là một vòng đan văn chợt hiện hiện. Dược vương lâu trên có dị tượng xuất hiện, tươi mới chạc cây lăng không trăm trưởng, có khỏa khỏa sung mãn giọt xương cuộn, sáng bóng như ngọc, không linh như cầu vồng, mỗi một giọt đều tựa hồ tiềm tàng long cung thế giới. Thất chuyển đan dược, đã có thể dẫn động thiên tượng, chẳng qua rất nhanh một thanh đỏ tím tàn kiếm xuất hiện. Hoành khoảng không nhất chảm gãy mất dị tượng, đan thành, hương khí phiêu phiêu, hư không ngưng lộ. Hạnh Nhi tiếp nhận viên kia chảy xuôi tinh hà xương mai đan. Tâm tình có chút tâm thần bất định, nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình khích lệ nhãn thần, tức thì gật đầu, mở miệng liền đem đan dược kia cho nuốt vào. Đan dược tan ra, dược lực tản, Hạnh Nhi nát vụn hồ hồ, gương mặt trên toát ra một tầng nhũ bạch sắc oánh oánh quang mang. Có hột một dạng bọt nước rậm rạp chằng chịt di chuyển hiện một tầng. Vừa mới bắt đầu cái này giọt xương óng ánh trong suốt, nhưng rất nhanh liền biến được sơn đen nha hắc. Từng cái đều có ti ti lũ lũ yên vụ đang chuyển động, như ngô công, lại tựa như độc xà. Rất nhanh tất cả bọt nước đều biến được đen thùi, nhưng sau bóc ra tại trên đất. Loại cảnh tượng này một mạch duy trì liên tục vài lần. Hạnh Nhi chỉ cảm thấy khuôn mặt trên hơi lạnh, phi thường thoải mái, một chén trà sau đó mới không có hắc sắc giọt xương xuất hiện. Mặt nàng trên tươi non thịt lồi đang ngoạc nguậy, cực nhanh khép lại, nàng sự khôi phục sức khỏe tự nhiên không có vương đông mạch như vậy. Không sai biệt lắm đến nhanh trời sáng thời điểm, thương thế của nàng mới miễn cưỡng khôi phục, tuy là còn không có khôi phục nhẵn nhụi hồng nhuận, nhưng so với phía trước dáng vẻ mà nói chí ít tốt gấp 10 lần. Hàn Yên chi độc đã tẩy rửa, chỉ cần cẩn thận điều trị, dùng không được mấy thiên Hạnh Nhi cô nương thương thế sẽ khỏi hẳn, không lưu chút nào vết thẹo, thậm chí sẽ còn càng thêm thủy nộn 3 phần. Vương Đông ôn hòa nói, đa tạ điện hạ. Phong Ngưng Vũ tâm lý vì Hạnh Nhi hài lòng, cũng thán phục với Vương Đông siêu phàm thoát tục đan đảo. Vui vẻ nhất đương nhiên phải kể tới Hạnh Nhi chính mình. Chẳng qua nàng vừa nhìn thấy Vương Đông tâm lý liền tràn đầy hổ thẹn, rất cảm giác khó chịu. Nàng phía trước như vậy trào phúng nói móc nhân gia, không nghĩ tới nhân gia bất kể hiềm khích lúc trước, đem chân quý như vậy đan dược đều cho mình dùng. Hạnh Nhi muốn cùng Vương Đông xin lỗi, Vương Đông không được cùng với nàng tính toán, một cọc vướng tay chân việc giải quyết tốt đẹp. Chỉ là Tiểu Ngọc Nhi lão đại không vui, là hét muốn đánh bán Hạnh một trận, tâm lý có chấp niệm. Phong Ngưng Vũ muốn thanh toán thù lao, chẳng qua lại bị Vương Đông cự tuyệt. Phong Ngưng Vũ không có biện pháp lùi lại mà cầu việc khác, muốn mời Vương Đông ăn. Mỹ nữ thỉnh cầu không thể cự tuyệt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một nhóm 4 người liền xuất hiện ở kinh thành bên trong nổi danh Đông Lai Trai Trong. Tiểu Ngọc Nhi là hóa khó chịu làm thức ăn muốn, điên cuồng gọi món ăn. Cái gì tốt ăn chút gì, cái gì đắt một chút cái gì, nhưng sau miệng lớn cắn ăn. Lang thôn hổ yết rất có phong quyền tàn vân việc. Nhìn Phong Ngưng Vũ các nàng là sửng sốt một chút. Còn Vương Đông sớm là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn điểm bình trà chậm rãi phẩm giá, phong độ nhẹ nhàng, nhìn như không được lơ đãng nhắc tới. Phong cô nương, không biết người cùng Vĩnh Nhạc Vương hôn sự như thế nào đây? Miễn bàn cái tên kia, hắn liền là thằng điên. Hạnh Nhi là một thẳng tính, trong bụng không giấu được nói, cùng Vương Đông quan hệ tốt, đoạt ở Phong Ngưng Vũ phía trước tiếp lời, điên cuồng khen chê, không sai biệt lắm 1 tháng trước, ta theo tiểu thư xuất hiện xem mặt trời mọc, kết quả tên kia đột nhiên xuất hiện, không nói 2 lời liền như chó điên xuất thủ, muốn không được là tiểu thư của nhà ta thủ đoạn cao. Chúng ta sớm hương tiêu ngọc vẫn, theo ta cái này trương xinh đẹp khuôn mặt, chính là cái kia thiên bị chịu đủ tàn phá. Ta liền kỳ quái, tông chủ vì sao sẽ cho rằng hắn là cái lương phối đâu? Có loại này sự tình, Vương Đông lòng tựa như gương sáng, lại giấu giếm tiếng sắc, gương mặt lòng đầy căm phẫn. Vậy hắn là chó điên hoàn ăn nhiều, đầu óc có bệnh. Hạnh Nhi thâm dĩ vi nhiên, liên tục gật đầu. Phong Ngưng Vũ lông mày run rẩy, nhưng sau yếu ớt thở dài, nói thật ta đối với Vĩnh Nhạc Vương căn bản không có cảm giác. Mẫu thân muốn để cho chúng ta đính hôn, kỳ thực tất cả đều là vì tông môn. Ta Nguyệt Chiếu Tông công pháp truyền thừa có mất, cái khác cửu đại tông môn chứng kiến cơ hội chỗ chỗ chèn ép ta Nguyệt Chiếu Tông, đã đến dầu sôi lửa bỏng tình trạng. Mà Vĩnh Nhạc Vương là Ngũ Long Tông chủ ngoại tôn, Ngũ Long Tông hứa hẹn chỉ cần ta cùng với Vĩnh Nhạc Vương thành thân, liền có thể cùng ta Nguyệt Chiếu Tông kết minh, có triều đình cùng Ngũ Long Tông trông nom, ta Nguyệt Chiếu Tông mới có phát triển khả năng. Nguyên lai là chính trị hôn nhân. Vương Đông trong lòng nhưng cái này chủng hòa thân sự tình ở các đại đế quốc trong lúc đó càng là nhìn nhiều thành quen. Vương Đông, ngươi đoạt thái tử vị vẫn không tính là, chẳng lẽ còn mạnh hơn bản vương nữ nhân? Không xa chỗ một đôi ghen ghét dữ dội mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đông. Mà ánh mắt chủ nhân chính là Vương Nghiêu, Thiên Cương Vĩnh Nhạc thân vương. Nay Thiên Vĩnh Nhạc thân vương xuất môn không coi ngày, thật sớm trên ô nha liền oa oa gọi, vừa ra khỏi cửa bị nước rửa chân dội đầu. Bây giờ đến Đông Lai trai trực tiếp chứng kiến chính mình độc chiếm đang cùng người khác trò chuyện. Hừng hực, tức thì liền phát điên. Điện hạ không cần phải gấp gáp. Cái kia kẻ buôn nước bọt thái tử muốn đào góc tường có thể không dễ dàng như vậy. Một cái cặp mắt, đào hoa thanh niên hèn mọn cười một tiếng. Ta có biện pháp, chẳng những làm cho tiểu tử này ra một đại sửu, hơn nữa làm cho điện hạ tới một lần anh hùng cứu mỹ, bù đắp lần trước vết rách. Vương Nghiêu vừa nghe con mắt liền hiện ra. Có loại này một mũi tên hạ hai chim kế sách hay ngươi còn không mau dùng? Như thành công đại đại có thưởng. Cái này Đông Lai trai thiếu Đông ra vị trí ai cũng đoạt không được ngươi. Được. Cặp mắt đào hoa vui một chút, tức thì gọi tới chạy đường tiểu nhị, đem một bao bột phấn ngã vào một bầu rượu, mới vừa không phải bàn kia khách nhân muốn rượu sao, đưa cái này cho bọn họ bưng quá khứ, bản công tử trọng trọng có thưởng. Cái kia tiểu nhị đương nhiên muốn nghe thiếu Đông ra, liền nâng cốc đưa đến Vương Đông bên này. Phong Ngưng Vũ kể từ khi biết hôn ước về sau một mạch tâm tình không tốt. Này thiên hết thảy nói ra, câu động chuyện thương tâm muốn uống rượu, chính là rượu vào khổ tâm. Phong Ngưng Vũ vô cùng mịn màng, kiều mị uyển chuyển khuôn mặt biến được hồng phác phác, nhãn thần cũng mê ly lên. Gì, làm sao đột nhiên nóng như vậy a? Các người cảm giác được sao? Vương Đông mắt sáng lên, rất nhanh Phong Ngưng Vũ mà bắt đầu xé rách y phục. Trên mặt ửng hồng càng sâu, rạng rỡ môi hồng bên dưới phát sinh câu hồn nhiếp phách tiếng rên rỉ. Nàng ở nơi đó xấu hổ, hàm răng chế trụ môi dưới, phong tình vạn trùng, mị thái mê người. Tiểu thư, ngươi làm sao? Hạnh Nhi kinh hô một tiếng, nàng không có xử lý qua tình hình như thế, tức thì luống cuống tay chân. Phong Ngưng Vũ mê loạn ý chí đột nhiên thức dậy. Có thể cái kia một tia thanh minh chuyển chớp mắt đã bị đánh. Nàng cảm giác được một cổ cho tới bây giờ không có cảm giác được cảm tình cùng nhiệt lượng. Muốn điên cuồng tuyên tiết. Nàng mị nhãn như tơ thổi mặt nhăn nhất ao xuân thủy. Một đôi khiết trắng như sương tuyết cánh tay ngọc hướng Vương Đông cổ liền đi vòng qua. Nàng cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Vù vù thổi ra như lan khí tức. Vương Đông, ngươi xúc sinh này, ngươi đối nàng làm cái gì? Đang ở Vương Đông tránh né thời điểm một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Khí tức cường đại trấn trụ Phong Ngưng Vũ, gương mặt chính khí cùng phẫn nộ. Phong tiên tử, ngươi không có việc gì chứ? Hảo tiểu tử, một chiêu này thực sự là hay. Vương Đông ngươi nghĩ theo ta đấu, còn non 1000 năm. Vương Nghiêu trong lòng thầm hô khoái ý, cho là mình lúc này đây thắng định, sẽ quyền lực ở tay mỹ nhân trong ngực. Phong Ngưng Vũ cái này kiều diễm ướt át, mặc cho người ngắt hái bộ dạng rõ ràng là chung nhất người khinh thường thủ đoạn. Tửu lâu bên trong tam giáo cửu lưu người tụ tập qua đây, từng cài ánh mắt bất thiện nhìn Vương Đông. Vương Nghiêu chứng kiến hỏa hầu đã qua, tự muốn làm khó dễ. Trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ, đại nghĩa diệt thân cử chỉ. Chó ngoan tặc, ngươi dám kê đơn. Vương Nghiêu còn chưa mở miệng đây, không nghĩ tới ngồi ở chỗ đó Vương Đông bỗng nhiên giận không kềm được bạo quát. Bất thình lình rít gào sợ Vương Nghiêu đều là run một cái. Mới vừa muốn bật thốt lên ngôn ngữ đều nghẹt thở. Vương Đông lớn tiếng dọa người đương nhiên sẽ không chỉ có nhất chiêu. Chỉ thấy hắn thái độ hung dữ chỉ vào Vương Nghiêu bên người một cái cặp mắt đào hoa. Nhiều tiếng phẫn nộ như sấm. Cẩu tặc, rượu của chúng ta chung có ngọt tanh khí độ. Hiện lên phấn hồng quang ngất. Đây là mị lan xạ chi độc. Mà tay trái ngươi ngón út móng tay bên trong còn sót lại bột phấn. Ngươi dám để cho ta nghiệm nhất nghiệm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.